Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 456, muốn nghe ngươi ca hát. Hà Tính thiếu nữ có phần mộng, dựa theo trong sách thường dùng thuyết pháp, nàng là cái gọi là ngậm lấy vững chắc thìa sinh ra người. Từ nhỏ bị người trong nhà làm hư chủ, đầu ăn từng như vậy đổ ập xuống răn dậy. Trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, đợi nàng phản ứng kịp, Lạc Khải đã xuất bao xương. Hà Tính thiếu nữ giận tím mặt, thét to, cho ta ngăn lại hắn. Người kia canh giữ ở môn khẩu nữ bảo tiêu ánh mắt rồi đột nhiên trở nên lăng lệ. Lấy tay liền hướng phía La Khải chộp tới. Lúc trước tại cùng La Khải đọ sức bên trong thua thiệt, nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng, cho rằng là chính mình khinh địch đại ý, cho nên lần này xuất thủ nàng sử xuất toàn lực, muốn cho La Khải một cái đẹp mắt, nhưng mà La Khải sớm có phòng bị, vung lên cánh tay trái mang nàng tay chảo đón đỡ ra. Tay phải như thiểm điện địa một phát bắt được nàng cổ áo, mãnh liệt phát lực mang nàng ném vãi đi ra, chỉ là La Khải không muốn đem sự tình huyên náo quá lớn, cho nên chừa chút lực, chỉ đem nàng vung ra vài bước xa, không cho kia tiếp tục dây dưa chính mình liền đủ. Nữ bảo tiêu lảo đảo rơi xuống đất, thật vất vả mới đứng vững thân hình, sắc mặt chướng đến đỏ bừng. Đây là nàng lần thứ hai bị bắt, hơn nữa còn là cùng một cái bộ vị, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nàng đang nghĩ đuổi theo kịp đi, kết quả Hà Tính thiếu nữ từ trong rạp xuất ra. Người đâu? Nữ bảo tiêu do dự một chút, còn là buông tha cho truy kích La Khải ý nghĩ, tiến lên cúi đầu nói, tiểu thư, ta không có thể ngăn cản hắn, so với lấy lại danh dự, nàng càng phải bảo vệ hảo Hà Tính thiếu nữ an toàn. Kiêu ngạo như nàng không thừa nhận cũng không được, La Khải thân thủ thực lực so với nàng mạnh mẽ, vô luận là lực lượng còn là tốc độ phản ứng đều vượt qua nàng một đoạn. Thậm chí có thể nói bị nghiền ép, nàng lại là phiền muộn lại là nghi hoặc, một cái ngành giải trí trong minh tinh, tại sao có thể có lợi hại như vậy thân thủ, người thật sự là phế vật. Nhìn xem nghênh ngang rời đi La Khải bóng lưng, Hà Tính thiếu nữ tức giận đến giơ chân, La Khải, chúng ta không để yên, đi tới đầu bậc thang. La Khải nghe được đối phương rít gào, lại không có để ý. Hắn đi đến phía dưới đại sảnh thời điểm, nhìn thấy Trương Trạch Nghị, thấy được La Khải bình an vô sự, đang lo lắng Trương Trạch Nghị nhất thời thả lỏng. Không có sao chứ, La Khải cười cười nói, không có việc gì, Trạch Nghị ta, ngươi như thế nào còn ở nơi này a? Này không lo lắng ngươi nha, chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị giải thích nói, ta để cho Kiều Sam cùng Viên ca đi trước. Hiện tại vừa vặn, ta đưa ngươi trở về a. La Khải hân nhiên đáp ứng, bản thân hắn không có lái xe qua, vì vậy đáp Trương Trạch Nghị xe về nhà. Trên đường cùng Trương Trạch Nghị phiếm vài câu, La Khải thế mới biết vị kia Hà Tính thiếu nữ tên thật gọi là Di Uyển Nhu. Chỉ bất quá nàng tính cách cũng không uyển tĩnh cũng không ôn nhu, rất là vô pháp vô thiên. Không biết gây ra bao nhiêu sự tình, chỉ bất quá Di Uyển Nhu tai họa không phải là người bình thường, cũng không có đến thương thiên hại lý tình trạng, cộng thêm nhà nàng cảnh bất phàm, cho nên tại trong hội thanh danh hiển hách, ngoài vòng tròn người lại là lạ lẫm vô cùng. Trương Trạch Nghị cùng đối phương vòng tròn có chỗ cùng xuất hiện, cho nên nhận thức Di Uyển Nhu, biết nàng thanh danh cùng lai lịch. Di Uyển Nhu bản thân chính là hắc tạp câu lạc bộ khách quen, liền câu lạc bộ lão bản cũng làm cho nàng ba phần, bằng không vừa rồi gây ra lớn như vậy động tĩnh, câu lạc bộ người đã sớm ra mặt can thiệp, sẽ không chỉ phái mấy cái bảo an nhân viên vây xem. Nàng tiểu tỉ muội rất nhiều, chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị nói, cũng không phải loại lương thiện, ta hiện tại liền lo lắng nàng ghi hận ngươi, đem tới tìm ngươi phiền toái. Hắn thậm chí ảo não, sớm biết ta liền đổi khác địa phương, không có việc gì, chấm ngoặc kép, La Khải phản tới an ủi đối phương. Không thể trêu vào chúng ta lẫn mất lên, không phải là một vòng người, nàng cũng không có khả năng mỗi ngày chạy tới tìm ta phiền toái. Hắn không thích gây chuyện, nhưng cũng sẽ không sợ phiền phức, cho dù không có Mạc Lam, cũng có biện pháp ứng đối gì Uyển Nhu loại người này. Tại trọng sinh thế giới trong, từng bước một trèo hướng đỉnh phong trong quá trình, La Khải không biết kinh lịch bao nhiêu phiền toái. So với dì Uyển Nhu càng ngang ngược, càng không nói đạo lý người cũng xem qua vài vị, như trước lần lượt xông qua, cho nên lòng hắn thái cùng Trương Trạch Nghị là không cùng. Trương Trạch Nghị lại nghĩ đến La Khải cùng Mạc Lam quan hệ không thể tầm thường so sánh. Xác thực không cần lo lắng quá mức dì Uyển Nhu tìm nợ bí mật, cho nên đưa hắn đưa đến Thịnh Cảnh Nhã đều thời điểm. Cũng yên lòng. Cáo biệt Trương Trạch Nghị, La Khải trở lại trong nhà mình, dùng cái chìa khóa mở cửa. Trong phòng khách đèn sáng rỡ, một vị thân mặc quần trắng giai nhân đang dựa vào tại trên ghế salon. Đối với đèn đặt dưới đất ánh sáng đang đọc sách, đèn nhánh tóc dài rủ xuống che khuất nàng nửa bên mặt. Đặt tại ghế nhỏ thượng bàn chân cởi bít tất dí dỏm địa vảnh lên. Vô ích điền xem rất là mê người. Nghe thấy môn khẩu truyền đến động tĩnh, nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy La Khải lập tức lộ ra một cái say lòng người nụ cười. Đã về rồi, chấm ngoặc kép, Mạc Lam để quyển sách xuống chân thành đứng dậy, mặc vào dép lê mặt mang nụ cười địa nghênh hướng La Khải. Giống như là một vị ôn nhu thê tử, nghênh tiếp vừa mới về nhà trượng phu. La Khải nội tâm nổi lên một cỗ khó có thể ngôn nói tư vị. Ấm áp ngọt ngào, hắn tiện tay đóng cửa phòng, tiến lên tương Mạc Lam ôm vào trong lòng, cúi đầu muốn hôn, kết quả hôn lên Mạc Lam lòng bàn tay. Nàng ăn cười nói, một cỗ mùi rượu, nhanh đi đánh răng. La Khải ôm nàng không tha, cưỡng ép trên khuôn mặt của nàng thân hai phần. Sau đó tại nàng khinh sân bạc nộ chạy vừa đi buồng vệ sinh rửa mặt, thuận tiện lấy tắm rửa. Tắm rửa xong mặc vào áo tắm xuất ra, La Khải tại trên ghế salon lần nữa ôm bạn gái. Đừng có gấp, chấm ngoặc kép, Mạc Lam tức giận địa chừng hầu gấp bạn trai nhất nhãn. Hỏi, ngươi còn không có nói cho ta biết, buổi tối phát sinh chuyện gì? Như thế nào đụng phải dì Uyển Nhu cái nha đầu này? La Khải bất đắc dĩ, đành phải đem cả sự kiện tình chân tướng nói rõ chi tiết một lần. Mạc Lam nghe xong nhăn nhíu mày, giận dữ nói, ta biểu muội thực càng ngày càng không tưởng tượng nổi, đều do trong nhà nàng quá sủng nàng, ta sẽ cho ta gì nói, không nói nàng, chấm ngoặc kép. La Khải ôn hương Nguyễn Ngọc tràn đầy ôm. Cộng thêm vài ngày chưa từng gặp qua bạn gái, hiện ở nơi nào vẫn có tâm tư nói gì Uyển Nhu sự tình. Cúi đầu hôn Mạc Lam môi, lúc này Mạc Lam không có lại kháng cự, nàng ôm lấy La Khải cái cổ, ôn nhu vừa nóng tình địa đáp lại, hai người hôn thật lâu, đều có điểm khống chế không nổi chính mình. Đừng, chấm ngoặc kép. Mạc Lam đè lại La Khải vươn vào chính mình trong quần áo tìm tòi tay. Trầm thấp thở dốc nói, cứ như vậy đi, xuống lần nữa đi muốn gặp chuyện không may. La Khải rất là tiếc nuối, bất quá hắn cũng không có miễn cưỡng, cảm thấy mỹ mãn địa lại thân bạn gái một mùm. La Khải sớm đã qua bị dục vọng chi phối xúc động tuổi tác. Đối với hắn mà nói, luyến hương vị tình yêu chậm rãi nhấm nháp mới là nhất thơm ngọt. Như vậy từng bước một cảm giác liền phi thường tốt. Mạc Lam toàn thân vô lực địa tựa ở trong lòng ngực của hắn. Dài nhọn ngón tay nghịch ngợm địa tại La Khải rộng mở trên lồng ngực vẽ vòng tròn. Nỉ non nói, ta nghĩ nghe ngươi ca hát, muốn tình ca. Đối với bạn gái yêu cầu này, La Khải tự nhiên không có cự tuyệt chỗ trống. Vì vậy hắn tự đi cầm tới đàn guitar, canh, hai, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.